Người chơi hung mãnh, chương 503, chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa hành xử tại phố xá sầm uất đầu đường. Mã là ngựa cao to, màu lông đen nhánh mềm mại, hai mắt sáng ngời có thần. Xe là ô mộc chế tạo cao đỉnh toa xe, phí tổn không ít, điệu thấp xa hoa. Ngồi ngay ngắn trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần là một mặc áo bào trắng, khuôn mặt âm trầm nam tử trung niên. Người này họ Bạch, tên Vĩnh Nghiễn, là Thục Vương phủ thượng khách khanh, am hiểu luyện đan chế dược, phong thủy kham dư, rất được Thục Vương tin cậy. Trừ cái đó ra, hắn còn có một thân phận khác, Thánh Bạch Liên Nhân tự môn Lữ Châu thành phó đà chủ. Cộc cộc cộc, móng ngựa thanh thúy, dù là tại phố xá sầm uất đầu đường đều không che giấu được. Bỗng nhiên, Bạch Vĩnh Nghiễn mở hai mắt ra, cách rèm cuốn hướng phía trước Mã Sa Phu thấp giọng nói. Phía trước Tế Lâm Đường dừng lại. Tế Lâm Đường là ở giữa tiệm thuốc danh tự. Mỗi cách một đoạn thời gian, làm phương sĩ Bạch Vĩnh Nghiễn liền sẽ tiến về tiệm thuốc chọn mua dược liệu. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bạch Vĩnh Nghiễn đi xuống toa xe, ngẩng đầu nhìn một chút Tế Lâm Đường tấm biển phía dưới treo hồ lô màu vàng. Thuận miệng phân phó Mã Sa Phu ở ngoài cửa đợi một lát. Mình thì cất bước bước vào hiệu thuốc. Tiệm thuốc trưởng quỹ nhìn thấy vị này khách hàng cũ hết sức nhiệt tình, để tiểu nhị chào hỏi mấy tên khách hàng. Mình đi ra quầy hàng bước nhanh về phía trước, cung kính nói, Bạch tiên sinh ngài đã tới. Hôm nay muốn bắt thuốc gì? Bạch Vĩnh Nghiễn trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là từ tốn nói. Thông khí, cẩu xương lá, phục linh, 3 năm tuổi hổ huyết dây leo. Đợi cho dược liệu tên báo xong, trưởng quỹ nhíu mày nhớ lại một chút, do dự nói, thật không khéo, 3 năm tuổi hổ huyết dây leo nơi này đã bán hết. Phải không ta mang ngài đi khố phòng nhìn xem, nơi đó thả mấy cây 2 năm. Bạch Vĩnh Nghiễn nhẹ gật đầu. Tại tiệm thuốc trưởng quỹ dẫn đầu dưới, đi đến lầu 2, đi vào một gian trống trải gian phòng, tả hữu không người. Tiệm thuốc trưởng quỹ hướng Bạch Vĩnh Nghiễn một mực cung kính bái, nhẹ nói, Bạch tiên sinh, Tống đà chủ ở bên trong đợi ngài. Mở cửa đi. Bạch Vĩnh Nghiễn đạm mạc nói, căn này Tế Lâm Đường là Bạch Liên giáo Lữ Châu phân đà sản nghiệp. Trưởng quỹ tiệm thuốc tính cả trong tiệm tiểu nhị đều là Bạch Liên tín chúng. Bình thường, bọn hắn bình thường kinh doanh hành y tế thế, bán thuốc cứu người. Nhưng nếu như Thánh Bạch Liên hạ đạt chỉ lệnh, bọn hắn cũng có thể một mặt cuồng nhiệt hướng dược phẩm trung hạ độc. Chính là đến phóng thích chất độc hóa học, ô nhiễm cả tòa Lữ Châu nguồn nước. Bạch Vĩnh Nghiễn làm Thục Vương phủ khách khanh, thân phận đặc thù, không dung bại lộ. Mỗi khi thượng cấp muốn cùng hắn liên lạc lúc, liền sẽ lặng lẽ cải biến Tế Lâm Đường cổng treo hồ lô lớn nhỏ, nhan sắc, hoa văn. Tại Tế Lâm Đường trong mật thất chạm mặt, tiệm thuốc trưởng quỹ từ bên hông gỡ xuống chìa khóa, mở ra một cái cửa ngầm. Cửa ngầm thông hướng khác một gian phòng. Trong phòng đã ngồi mấy người. Thánh Bạch Liên Lữ Châu phân đà đà chủ Tống Kiệt, mấy tên cùng Bạch Vĩnh Nghiễn cùng cấp phó đà chủ, cùng hai tên người mặc áo trắng cô gái trẻ tuổi. Bạch Vĩnh Nghiễn trong lòng hơi động, hắn giống như ở nơi nào gặp qua cái này hai tên nữ nhân. Hắn bước vào cửa ngầm, theo cánh cửa khép kín, hắn cũng nhớ tới đến hai vị nữ tử, nguyên lai là Bạch Liên thánh tử bên cạnh hầu gái. Các nàng làm sao lại tới? Bạch Vĩnh Nghiễn trong lòng có chút không hiểu. Lữ Châu thành Bạch Liên giáo thế lực cơ bản đều là một vị nào đó hộ pháp tư quân. Vị kia hộ pháp cùng thánh tử cũng không đối phó, từng có mấy lần ma sát xung đột. Thánh tử hầu gái làm sao lại xuất hiện tại Lữ Châu? Hơn nữa thoạt nhìn, Lữ Châu đà chủ Tống Kiệt còn cùng các nàng còn trò chuyện vui vẻ. Tống Kiệt hắn liền không sợ có người đi bẩm báo hộ pháp, rút lui cắt chức vụ của hắn. Hay là nói, hộ pháp đã cùng thánh tử từ bỏ cạnh tranh, chung sống hòa bình rồi. Bạch Vĩnh Nghiễn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại từ đầu đến cuối không có biểu tình gì. Tống Kiệt nhìn thấy Bạch Vĩnh Nghiễn đến gần, đứng dậy cười híp mắt nghênh đón. Bạch tiên sinh tới, mau mời ngồi. Bạch Vĩnh Nghiễn ngồi trên ghế chắp tay, ánh mắt đảo qua hai tên hầu gái, biết mà còn hỏi, đà chủ, hai vị này là, Tống Kiệt giới thiệu nói, hai vị này thánh giáo tỉ muội, là ta giáo thánh tử bên cạnh thân hầu gái, lần này tới Lữ Châu, là cùng chúng ta Lữ Châu phân đà, thương lượng một chút An Nam sứ đoàn Tường Thị sự tình. Cái này, sự tình không phải đã thương lượng xong sao? Bạch Vĩnh Nghiễn chần chờ nói. An Nam sứ đoàn tiến vào Lữ Châu sau sẽ đi Vĩnh Linh tự đặt chân. Ngày kế tiếp Thục Vương sẽ tại Vương Phủ tổ chức yến hội. Hoan nghênh An Nam sứ đoàn. Đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tại yến hội tiến vào hồi cuối thời điểm. Tập kích bất ngờ Thục Vương Phủ. Cướp bóc đi giam giữ lấy Tường Thụy lồng sắt. Kế hoạch này Bạch Liên giáo cao tầng phi thường trọng thị. Sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Vì gia tăng xác suất thành công, tên kia thánh giáo hộ pháp không có thiếu cho Lữ Châu phân đà đi đầy vật tư. Ý đồ đem tham gia kế hoạch nhân viên trang bị đến tận răng. Vốn là dạng này không sai. Tống Kiệt nhẹ gật đầu, cùng hai tên hầu gái liếc nhau. Chỉ bất quá bây giờ xảy ra chút đặc thù tình trạng. Bạch Vĩnh Nghiễn nhíu mày hỏi, tình huống gì? Chúng ta muốn càng thêm tiếp cận sự tình phát sinh hiện trường. Tống Kiệt chậm rãi nói. Cũng không phải nói không tin ngươi. Chỉ là nếu như có thể chân chính ở vào hiện trường, nhất định có thể tăng lớn hành động thành công xác suất. Cho nên, ngươi có thể tại trên yến hội thay chúng ta an bài vị trí sao? Cái gì? Bạch Vĩnh Nghiễn mày nhăn lại. Đứng dậy trầm giọng nói. Không có khả năng. Thục Vương Phủ đề phòng xâm nghiêm. Liền xem như ta cái này tại Vương Phủ hiệu lực 10 năm khách khanh. Cũng chỉ là có cơ hội tham gia tiệc tối mà thôi. Ngoài định mức an bài chỗ ngồi căn bản không hy vọng. Cái kia khắc lấy không đầy cõi lòng nghi ánh mắt. Tại Tống Kiệt cùng hai tên hầu gái ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên. Tống đà chủ, đây là hộ pháp ý tứ. Vẫn là chính ngươi ý nghĩ. Là chính ta ý nghĩ. Tống Kiệt thở dài. Cùng hầu gái liếc nhau, thở dài nói, đã không thể an bài chỗ ngồi, vậy liền đành phải áp dụng thứ hai bộ phương án. Thứ hai bộ phương án, Bạch Vĩnh Nghiễn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, chật hẹp trong phòng tất cả ánh mắt đều bám vào ở trên người hắn. Băng lãnh, lạnh lùng, tựa hồ muốn hắn nuốt hết. Đúng vậy a, Tống Kiệt nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không chủ động từ bỏ chương này ra mặt. Để chúng ta thay thế ngươi, tiến vào Thục Vương Phủ, vừa nói, Tống Kiệt khuôn mặt, cũng tại lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Cái trán, hai mắt, mũi, miệng tai, tóc, thẳng đến một chữ cuối cùng nói xong. Tống Kiệt khuôn mặt, vậy mà trở nên cùng Bạch Vĩnh Nghiễn giống nhau như đúc. Ngươi, Bạch Vĩnh Nghiễn đằng địa một chút đứng lên khỏi ghế, sợ hãi không chừng mà nhìn xem Tống Kiệt. Ngươi bắt trước mặt của ta, không chỉ là muốn bắt trước ngươi toàn bộ mặt nha. Tống Kiệt lắc đầu, lộ ra hung ác nham hiểm nụ cười cổ quái. Đã ngươi không chịu thật tốt phối hợp ta, vậy ta cũng chỉ đành xin. Xuống địa ngục, hắn, kia hai tên đoan trang cao khiết hầu gái. Còn có cái khác mấy cái Lữ Châu phân đà phó đà chủ khuôn mặt. Thân thể, tứ chi, liên tục không ngừng mà tuôn ra tinh mịn thực vật xanh sợi. Vô cùng vô tận dây leo rủ xuống trên mặt đất, dọc theo sàn nhà phi tốc lan tràn khuếch tán, lấp kín gian phòng tất cả khe hở, đem Bạch Vĩnh Nghiễn phát ra kêu sợ hãi, oanh ra đích lôi mang ánh lửa, toàn bộ phong tỏa tại chật hẹp trong mật thất, cách trương.